chỉ có mệt thôi, luẩn quẩn trong vòng luân hồi, không phải cái gì trong dính, không phải cái gì trong thoát tự động, không cho thật tốt. Ở cái chỗ mà không phải là sự lấy trong không ấy, thật tốt vào. Không phải cái gì cố không từ cái gì, thật tốt. Nếu như mà bỏ mặc cho suy nghĩ thì cứ nghĩ bố xua. Nói cho mà nghe thì đã tốt rồi. Như thế thì kết luận. Nếu như mà bỏ cho tự nghĩ thì cứ nghĩ triền miên. Nói cho mà nghe thì đã tốt rồi. Như thế thì sẽ có kết luận. Nếu như mà bỏ cho tự nghĩ thì nghĩ triền miên. Nói cho mà nghe thì đã tốt rồi. Như thế thì sẽ kết luận. Nếu mà để cho tự nghĩ, tự cân nhắc thì sẽ cân nhắc triền miên. Cân nhắc vẫn còn là độc. Nói cho mà nghe thì đã tốt rồi.